chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, các ngươi Lam gia không thể trêu vào thân phận. Chương 715, các ngươi Lam gia không thể trêu vào thân phận. Ta thích ngươi, ngươi cùng ta hảo đi. Chúng ta không cần nàng, ha ha. Ngươi tính cái thứ gì? Xứng như vậy cùng ta nói chuyện sao? Tử Ngâm cảm thấy cô Tử Minh che chở chính mình là đương nhiên. Không có gì nhưng cảm động, chỉ là phụ họa nói. Chính là, ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám cùng bổn tiểu thư đoạt người. Không biết sống chết, ta là Lam Tâm Vũ. Lam gia tiểu thư, các ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta nói chuyện. Ha ha, Lam gia tiểu thư, ta còn Tư Đồ gia đại tiểu thư đâu. Mọi người nghe vậy, đáy lòng không khỏi kinh hãi, Tư Đồ gia đại tiểu thư. Cái kia Tư Đồ thiếu gia cùng Trần gia đại tiểu thư thu dưỡng nữ nhi. Thiên, cư nhiên đắc tội cái này ôn thần, Lam Tâm Vũ tới Vân Thành lâu như vậy. Là biết Tư Đồ gia, bất quá là đã từng năm đại gia tộc chi nhất thôi, hiện tại Vân Thành Lam gia mới là lợi hại nhất bất. Quá hiện tại một đôi nhị, nàng nói bất quá, vì thế tiếp tục khóc lớn. Triệu Hoán giúp đỡ tới, Lam Hinh Nhã nghe thấy nàng tiếng khóc. Mã Bất Đình đề đuổi lại đây, Lam trước đi theo ở nàng phía sau, nàng đi tới đem Lam Tâm Vũ từ trên mặt đất nâng dậy tới nói, đây là làm sao vậy? Lam Tâm Vũ lập tức ủy khuất chỉ vào Tử Ngâm nói, bọn họ liên hợp lại khi dễ ta. Lam Hinh Nhã nhíu mày nhìn về phía Tử Ngâm bọn họ, bởi vì phía trước chỉ thấy qua tiểu quai, chưa thấy qua Tử Ngâm. Cho nên lúc này cũng không biết Tử Ngâm là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nữ nhi, trực tiếp ra lệnh một tiếng nói, người tới, đưa bọn họ cho ta thỉnh đi ra ngoài. Là, tiểu thư, Tử Ngâm nhướng mày nói, Tử Minh ca ca, chúng ta phải bị thỉnh đi ra ngoài đâu. Làm sao bây giờ, Tử Ngâm đừng sợ, bọn họ thỉnh bất động, quả nhiên, Lam gia người còn chưa động thủ. Đã bị một đám trống rỗng toát ra tới hắc y nhân cấp bao quanh vây quanh, các đều như hổ rình mồi. Thả còn tùy thân xứng súng ống, đoàn người lập tức bị dọa đến không dám động thiên. Vân Thành lớn nhất xã hội đen Tư Đồ gia không phải đã dọn đi rồi sao? Hơn nữa, liền tính là Tư Đồ gia người cũng không dám tùy thân xứng thương a. Bởi vì đó là trái pháp luật nhưng người ta xứng thương bọn bảo tiêu. Liền như vậy công nhiên lên sân khấu, hoàn toàn làm lơ pháp luật bởi vì nhân gia là hợp pháp. Tử Ngâm nhìn những cái đó xứng thương bọn bảo tiêu, vẻ mặt sùng bái nói, qua, Tử Minh ca ca, này đó đều là ngươi bảo tiêu sao? Ân, gia gia an bài tùy thân bảo hộ ta người, hảo soái. Cư nhiên còn có thương, ngươi thích chơi thương. Không thích, nàng tương đối thích Diệp Tu thúc thúc cấp mụ mụ những cái đó thuốc nổ kia vừa lúc. Nữ hài tử chơi này đó không tốt ân, ta cũng không chơi, bom so cái này hảo chơi nhiều. Có thể không như vậy biêu hãn sao? Ta Tử Ngâm, người chung quanh nghe thấy hai cái tiểu oa nhi không coi ai ra gì ở nơi đó trò chuyện. Súng ống thuốc nổ, ngay từ đầu là khiếp sợ, ngay sau đó tưởng tượng. Hẳn là súng đồ chơi món đồ chơi thuốc nổ đi. Cũng liền cảm thấy không có gì, mà giờ phút này. Lam gia người đang cùng cụ Tử Minh bọn bảo tiêu đối cầm, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tầm mắt. Vốn dĩ liền vẫn luôn dừng lại ở Lam Hinh Nhã cùng Lam trước trên người, giờ phút này cũng trực tiếp. Theo tới nơi này, ngay từ đầu Tử Ngâm cùng Tiểu Quay bị người vây quanh. Bọn họ không thấy rõ, lúc này cô Tử Minh cầm súng bọn bảo tiêu đều xuất hiện. Bọn họ lập tức Mã Bất Đình đề đuổi lại đây, đây là làm sao vậy? Tử Ngâm ủy khuất nói, mụ mụ, bọn họ muốn đem chúng ta cấp thỉnh đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, đem tầm mắt chuyển rời đến Lam Hinh Nhã trên người, Lam Hinh Nhã cả người không khỏi cứng đờ, mụ mụ. Đây là Trần Thanh Thanh nữ nhi, ta cái thiên, cư nhiên lại bất chi bất giác chung đắc tội cái này ôn thần, lại thấy Lam trước đột. Nhiên nói, Thanh Thanh, hải, Lam trước, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến ngươi ân, ta. ta cũng cảm thấy thực xảo, đây là có chuyện gì nhi? Hiểu lầm một hồi, Hình Nhã cũng không biết bọn họ là ngươi hài tử, Nga. Ngươi muốn ra tới giảng hòa sao? Ân, cấp cái mặt mũi, tính, ngươi mặt mũi đương nhiên phải cho. Nhưng Tử Ngâm là ta nữ nhi, ta có thể tính, một vị khác, chỉ sợ tính không được. Các ngươi chính mình giải quyết đi. Lam Hình Nhã thực kinh ngạc Lam trước cư nhiên nhận thức Trần Thanh Thanh, nghe nàng nói như vậy. Nàng sắc mặt cứng đờ nói. Ách, Trần Thanh Thanh, này một vị là cái gì thân phận? Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Các ngươi Lam gia không thể trêu vào thân phận. Nói như thế, chúng ta Trần gia cũng không thể trêu vào, cho nên. Chính ngươi nhìn làm, Trần gia đều không thể trêu vào. Ta thiên, kia rốt cuộc là cái gì địa vị, Lam Hình Nhã trực tiếp trợn tròn mắt, Lam trước vỗ vỗ nàng bả. Vai nói, mang ngươi muội muội đi xin lỗi đi. Xin lỗi hữu dụng sao? Thử xem, hảo, nàng lập tức nắm Lam Tâm Vũ cùng nhau đi qua. Nói, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ không biết nhìn người. Chúng ta cùng ngươi xin lỗi có thể chứ? Lam Tâm Vũ nhíu mày nói, tỷ tỷ. Chúng ta lại không sai. Làm gì phải xin lỗi a? Câm miệng, ta không cần, ta liền phải hắn cùng ta chơi. Tỷ tỷ ngươi giúp ta, Lam Tâm Vũ. Ngươi sẽ cho trong nhà mang đến phiền toái, tỷ tỷ ngươi có phải hay không thích ta? Ô ô, có phải hay không tỷ tỷ có tiểu cháu trai liền không thích ta, Lam Tâm Vũ. Ta xem ngươi là không rõ ràng lắm chính mình bổn phận đi. Tỷ tỷ. Xong bạc, còn nhớ rõ sao? Lam Tâm Vũ lập tức trừng lớn đồng tử, đương nhiên nhớ rõ. Nơi đó quả thực chính là nàng ác mộng hảo sao? Tỷ tỷ, ngươi muốn đưa ta đi sao? Nếu ngươi tiếp tục như vậy không biết hối cải, ta sẽ không cần. Tỷ tỷ ta sai rồi. Ta xin lỗi, ta lập tức xin lỗi. Tiểu ca ca, thực xin lỗi, mạo phạm ngươi cùng ngươi bằng hữu. Ta về sau cũng không dám nữa, Lam Hình Dư sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Nhìn về phía Cù Tử Minh nói, tiểu bằng hữu, ngài xem, Cù Tử Minh không nói chuyện, chỉ là đem tầm mắt dừng ở Tử Ngâm trên người, thực rõ ràng. Chuyện này từ Tử Ngâm định đoạt, Tử Ngâm nhướng mày nói. Ta tiếp thu các ngươi xin lỗi, bất quá, ta không nghĩ nhìn đến nàng, làm nàng đi thôi. Không phải đuổi đi nàng ý tứ, là, ta ở Vân Thành thời gian, không cần nhìn đến nàng, có thể, người tới, đưa tiểu thư trở về, là, tiểu thư, tỷ tỷ, ta không nghĩ đi, ta muốn tham gia ca ca hôn lễ lại đi, Lam Tâm Vũ. Vậy được rồi, ta về nhà, chờ các ngươi, tiểu nữ hài lau nước mắt rời đi, Tử Ngâm hừ lạnh nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tử Minh ca ca chúng ta đi, tìm ta ca ca đi, hảo, hai người tay nắm tay. Đi tiểu quay nơi đó, Trần Thanh Thanh nhìn Lam trước nói. Chúng ta tâm sự, Lam trước còn chưa nói chuyện, Lam Hình Nhã nghi hoặc nói. Các ngươi nhận thức, ân, không phải rất quen thuộc, nhưng có chút giao tình, Nga. Vậy các ngươi đi thôi. Sau đó Lam trước liền đi theo Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh cùng nhau rời đi, đi bọn họ ghế. Thượng thấy chung quanh không có gì người, Trần Thanh Thanh lúc này mới vẻ mặt nhiệt tình nói. Hải, biểu ca, biệt lai vô dạng, Lam trước cười nói, còn hảo, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến nơi này. Cô mẫu có khỏe không? Khá tốt, trả lại cho ta hoài đệ đệ muội muội đâu. Thật sự, ngoặc kép, hết chương.